nhưng Long Ý cùng Khiếu Chiến phong bạo đám người thương thế, tự nhiên không có khả năng tùy tiện bỏ qua, ít nhất phải để Chu Đế cũng là nỗ lực đồng dạng đại giới. Chu Đế nghe vậy, ánh mắt chính là chậm rãi nhìn về phía thần Sa Đọa, nhìn xem thẳng tắp mà đứng thần Sa Đọa, mặc dù chỉ là cùng thần Sa Đọa từng có một lần giao thủ, nhưng là Chu Đế rất rõ ràng trước mắt đạo thân ảnh này ẩn chứa lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Bất quá nghe được Tiêu Viêm nói không cần phục thị, Chu Đế cũng là thoáng thở dài một hơi, chính là ngưng trọng mà hỏi, chủ nhân, liền ba quyền sao? Ba quyền, ngươi có thể ngăn cản, ba quyền về sau, làm tổn thương ta, mà sự tình như vậy bỏ qua, bất quá các ngươi còn cần mang bọn ta tiến về trong biển. Hy vọng ngươi nói có thể đối phó biển giao, không phải gạt ta, nếu không ta sẽ không chút lưu tình. Tiêu Viêm chậm rãi nói, đối với Chu Đế đến nói, Tiêu Viêm đã cực độ đè nén lửa giận của mình, thần Sa Đọa ba quyền, đủ để cho Chu Đế trả giá thật lớn. Chủ nhân yên tâm, biển giao bộ tộc chúng ta tự nhiên có biện pháp, thù này từ ta mà lên, ba quyền liền ba quyền, tới đi. Chu Đế trên thân hiện ra kim sắc lôi đình, có thể thấy được thân thể của hắn lực lượng cũng là tương đương cường hoành. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thần Sa Đọa bước chân chính là hướng phía trước tìm tòi, nắm đấm co lại đến bên hông, lấy một loại ấp ủ lực lượng tư thái, chính là chuẩn bị hướng phía Chu Đế oanh kích mà đi. Chu Đế trên thân, tiên nguyên khí phun trào tại bốn phía, hắn đã đem nhục thân của mình lực lượng tăng lên tới cực hạn, làm xong mạnh nhất phòng thủ tư thái. Sở hữu tiên nguyên khí giống như áo giáp lưu chuyển tại thân thể của hắn bốn phía. Đối mặt gào thét mà đến thần Sa Đọa, Chu Đế ánh mắt hơi trầm xuống, có một cỗ không khí áp lực ghé vào lỗ tai hắn cao đến ong ong tác hưởng. Hắn biết, trước mắt đạo thân ảnh này, mặc dù không cảm giác được một tia tiên nguyên khí, nhưng là nhục thân lực lượng, lại là đủ để nghiền ép hắn. Chu Đế không có lùi bước, song quyền về sau có chút co rụt lại, nhìn bộ dáng, hắn là chuẩn bị cùng nó đối cứng một phen. Ở phía dưới, Vô Ý chiến đội, Cổ Viêm thần tộc cùng Hải Vực chiến đội, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở giữa không trung phía trên, nhìn xem trên không hai thân ảnh, chỗ phát ra lực lượng uy áp, đều là để đám người đôi mắt có chút co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật sự là chẳng biết, Tiêu Viêm huynh cổ khôi lỗi này, nhục thể đạt đến hoàn cảnh là gì, bằng vào lực lượng nhục thân, liền có thể dễ dàng nghiền ép một cái thất tinh đấu tiên như thế, quả thực khủng bố như vậy. Chu Trường An con mắt nhắm lại, thì thào nói. Tại sở hữu ánh mắt nhìn chăm chú, Chu Đế tiên nguyên khí cũng là phun trào mà ra, trên thân chính là nổi lên tầng tầng kim lôi, bốn phía nước mưa càng là ở trước mặt hắn cấp tốc ngưng tụ, hình thành một đạo mặt nước bình chướng. Kim lôi huyền giản quyền, tê rít cao vang vọng, chính là nhìn thấy thần Sa Đọa, thân hình bạo nước mà đến, hai thân ảnh, một đạo kim lôi đền bù, khí thế bàn bạc, một quy tắc là không có bất kỳ khí tức gì chấn động, không có tiên nguyên khí, cũng không có linh hồn chi lực, nhưng là thân hình bạo lướt lúc quả thật có thể cảm giác được cường đại lực lượng hình thành uy áp, phảng phất nghiền ép lấy mỗi người, khiến người hô hấp đều thở không được. Chỉ thấy Chu Đế trên cánh tay lôi quang lấp lóe ở giữa, bầu trời nước mưa cũng là xoay quanh tại phía trước hắn, thủy quang tản ra gần sóng chi sắc, trong khoảnh khắc, ở trước mặt của hắn hóa thành một cái mặt nước bình chướng. Oanh! Đấm ra một quyền, Chu Đế nắm đấm dẫn đầu rơi vào mặt nước bình chướng phía trên. Nhất thời, mặt nước bình chứng giống như một khối mặt kính, sụp đổ mà ra. Sau đó vô số giọt nước hóa thành cường đại vô song quái lực, hướng phía thần Sa Đọa càn quét mà đi. Vô số giọt nước tán phát lực trùng kích, đúng là cũng làm cho thần Sa Đọa có chút dừng lại, loại này dừng lại. Ở một mức độ nào đó, vẫn là suy yếu thần Sa Đọa lực lượng. Nhưng thần Sa Đọa nắm đấm mặc dù bình thản, ở trong mắt Chu Đế, lại tựa như giống như núi cao, hung hãn đến mức độ không còn gì hơn. Đám người trông thấy thần Sa Đọa một quyền này đều là sắc mặt biến hóa, bởi vì thần Sa Đọa chỗ oanh ra nắm đấm là đem bốn phía khí lưu đều là sinh sinh kéo theo, phát ra ong ong thanh âm. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, thần Sa Đọa nắm đấm cuối cùng cùng Chu Đế nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Bành! Thần Sa Đọa một quyền này đối với không có tu luyện lực lượng cơ thể bình thường đấu tiên đến nói sẽ là trí mạng. Tiêu Viêm huynh cổ khôi lỗi này, nhục thể trình độ cường hãn khó có thể tưởng tượng, e là cho dù cái Chu Đế có thể đón lấy ba quyền, coi như không chết, cũng sẽ là trọng thương kết thúc. Ta hoài nghi Chu Đế cũng rất khó chịu đựng được cái này, Chu Trường An chậm rãi nói, trong mắt nổi lên tinh mang nhìn xem thần Sa Đọa, giờ phút này hắn chính là cảm thấy, Tiêu Viêm chính là nương tựa theo cổ này cường đại khôi lỗi chiến thắng đấu thần liên minh chiến đội. Quả nhiên không ra Chu Trường An sở liệu, giữa không trung,